Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 923, kinh khủng trác vận họa cung. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vèo, ở Tuệ Minh than thở lúc, đột nhiên. Có lưỡng đạo màu nâu nhạt quang mang tự xa xa bạo xạ tới. Trong chốc lát, liền là xuất hiện ở rồi bọn họ phía trước. Hiển lộ ra bóng người. Chính là hai vị mặc màu nâu nhạt bào phục lão nhân. Này hai người, thân thể gầy đét, trên mặt không có một chút biểu tình. Bất quá, bên trong cơ thể của bọn họ, mơ hồ tản mát ra sóng linh lực. Lại là nửa đế cảnh ba tầng tầng thứ. Xin chào Trần Tiên Sư, Tuệ Minh Đế Quân, Đông Phương Thánh Nữ, Tả Thiên Đế, hai gã màu nâu nhạt bào phục sắc mặt lão nhân cứng ngắc. Hướng mấy người ôm quyền khom người, thanh âm khàn khàn nói, ánh mắt cô à Tuệ Minh quét qua bọn họ bào phục, ở đó trên lồng ngực, mô tả đến từng cái nghiêm túc mộ bia, lộ ra cô tịch mà vắng lặng. Lúc này ánh mắt lóe lên, đoán được bọn họ thân phận, này hai người, chắc là này phong ấn chi địa thủ linh nhân rồi. Tin đồn này thủ linh nhân chính là Mặc Uyên Họa Đế dòng chính. Năm đó Mặc Uyên Họa Đế sau khi ngã xuống, bọn họ đó là ở lại phong ấn chi địa. Trong trường này vô số trung hồn mộ bia cùng mệnh vận đại đế phong ấn. Nếu như bàn về thực lực và nội tình, e là cho dù là ngự họa các cùng thanh nguyệt thiên phượng tộc, đều là so ra kém những thứ này thủ linh nhân. Chỉ bất quá, bọn họ một mực tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, cho tới bây giờ không có bước ra quá phong ấn chi địa nửa bước. Như thế tâm cảnh cùng thành tựu, cho dù là Trần Trường Hà cùng Tuệ Minh, đều là không khỏi sinh lòng kính ý. Cho nên, đối mặt đến hai người này, Tuệ Minh mấy người cũng khách khí ôm quyền đáp lễ. Mọi người mời theo chúng ta tới. Hai vị thủ linh nhân như cũ sắc mặt hờ hững, chỉ bất quá làm ánh mắt cô à bọn họ xẹt qua tiểu Tuệ Minh lúc mới có thể dâng lên một tia kỳ dị ba động. Nghĩ đến Tuệ Minh trong cơ thể còn sót lại Mặc Uyên Họa Đế tàn hồn khí tức, cũng là bị hai người nhìn thấu. Bất quá bọn họ cũng không có mở miệng hỏi thăm, trực tiếp xoay người, hướng phong ấn chi địa sâu bên trong đi. Toàn bộ mọi người cũng đều lập tức đuổi theo kịp, từng cái nghiêm túc mộ bia, ở dưới chân bọn họ xẹt qua. Như vậy ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hai vị thủ linh nhân tốc độ mới vừa rồi là chậm rãi giảm chậm lại, sau đó hướng về phía dưới rơi đi. Ánh mắt cô à Tuệ Minh nhìn về phía dưới đại địa, chỉ thấy ở đó đại địa trên, xuất hiện một tòa vô cùng to lớn màu đỏ thẫm quảng trường. Trên quảng trường, thẳng đứng từng cái to lớn màu đen đồng trụ rỉ xanh loang lổ. Nhưng là, theo bộc phát đến gần, hắn hai mắt bỗng nhiên chợt co rụt lại, bởi vì, giờ phút này hắn mới phát hiện, kia tựa hồ không phải là vẻn vẹn là đồng trụ, mà là từng cái dơ lên tới to lớn quan tài. Những thứ này cổ đồng đúc thành quan tài, phảng phất là từng viên to lớn đinh, gắt gao đóng vào này đỏ thẫm trên quảng trường. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có một loại cực kỳ quỷ dị ba động chậm rãi tản ra. Ánh mắt cô à Tuệ Minh xẹt qua những thứ kia cao vút cổ đồng quan tài, trong đầu tuyệt phẩm thanh dứu thạch cũng là phát huy tác dụng, bắt đầu từng cái hiện ra vị trí của bọn họ, từng cái liền cùng một chỗ, dần dần, một tòa tản ra vô biên uy áp to lớn trận đồ, cũng là ở Tuệ Minh trong đầu chậm rãi hiện ra. Tuệ Minh tinh tế kiểm tra, nhất thời không khỏi hít vào một hơi, rốt cuộc minh bạch được. Nguyên lai những thứ này cổ đồng sắc quan tài, chính là Mặc Uyên Họa Đế lưu hạ tòa kia cự đại phong ấn đại trận. Nói như vậy, kia mệnh vận đại đế, hẳn liền phong ấn ở tòa này màu đỏ thẫm dưới quảng trường mặt. màu đỏ thẫm quảng trường khổng lồ, nghiêm túc sừng sững ở nơi này từng cái liên miên mộ bia giữa. Tản ra một loại vô cùng thật lớn mà nặng nề khí tức. Từng ngọn cổ đồng sắc quan tài, yên lặng dựng đứng, giống như từng cái uy vũ anh linh. Tuệ Minh cùng Trần Trường Hà đám người mặt đầy ngưng trọng nhìn tòa này màu đỏ thẫm quảng trường. Đặc biệt là Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh, bọn họ đều là mặc họa địa lý núi sông trận xây trận đại sư. Ở xây trận phía trên thành tựu, dõi mắt tam giới, đều là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Cho nên, bọn họ càng là có thể cảm ứng rõ ràng đến tòa này trên quảng trường kia từng cái cổ đồng quan tài. Cấu trúc ra một tòa bực nào uy thế kinh khủng họa đạo đại trận. Loại này cấp bậc đại trận đã trực tiếp vượt qua 10 cấp, đạt tới không cách nào nói bước. Như thế họa đạo đại trận, nếu là trực tiếp thúc dục, coi như là thiên thánh cảnh cường giả, cũng sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Đông Phương Nhược Linh không khỏi cảm thán đạo, trong lời nói có thật sâu bội phục. Năm đó Mặc Quyên họa đế đúng là kinh tài diễm diễm, khó trách có thể ngăn cơn sóng dữ, đem toàn bộ nhân giới đại lục hoàn hảo cất giữ tới. Tuệ Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, như vậy có thể thấy kia mệnh vận đại đế đáng sợ dường nào. Ngay cả như vậy, cấp bậc họa đạo phong ấn đại trận đều là không cách nào trực tiếp tiêu diệt hắn, mà chỉ là đưa hắn vây khốn, một chút xíu phai mờ hắn, thật là đáng sợ. Trần Trường Hà trong hai mắt cũng là vô cùng lo lắng, nhẹ giọng thở dài nói, cho nên cái này tuyệt đỉnh diệt thế tai họa tuyệt đối không thể để cho hắn tái hiện thế gian. Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, kia ở phía trước dẫn đường hai vị thủ linh nhân đã là thân ảnh rơi xuống, hướng màu đỏ thẫm quảng trường bên một tòa cao vút đỉnh núi rơi đi. Liền thấy kia đỉnh núi chỗ một tòa kim sắc đại điện sừng sững, giống như viễn cổ thần thú. Mọi người cũng đều rơi vào kim sắc trước đại điện, ánh mắt vừa nhấc đó là thấy ở đó chỗ cao nhất tấm bảng trên, giống như già dặn rồng có sừng như vậy bốn chữ lớn. Trác Vận Họa Cung. Tuệ Minh yên lặng nhìn chăm chú tòa này Trác Vận Họa Cung, hai mắt không khỏi có chút lóe lên, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác tòa này họa cung cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác đó giống như nó muốn trực tiếp sống lại. Tòa này Trác Vận Họa Cung chính là một món tuyệt thế thánh vật, chính là dung hợp tinh đỉnh thế giới họa đỉnh một nửa, cùng Mặc Quyên họa đế thần cốt làm bằng liền, có thể ngao du thương vũ. Bàn về uy lực, đủ để xếp hạng thương vũ thần khí tiền tam, cũng không kém kia hoàn chỉnh tinh đỉnh thế giới họa đỉnh. Trần Trường Hà nói, trước ở Huyền Châu Đại Lục lúc, nghe nói kia Mặc Quyên họa đế là bị Khúc Linh Phong liên hiệp thần nhân mà tam giới cao thủ tuyệt đỉnh thật sự đánh nát, mà kia tinh đỉnh thế giới cũng là trực tiếp hư không tiêu thất, cuối cùng bị một cái siêu thoát tam giới tồn tại chế tạo thành một cái thế giới hư không. Nhưng là sau đó lại nghe nói Mặc Quyên họa đế là cùng mệnh vận đại đế đại chiến vẫn lạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tuệ Minh không khỏi nhớ tới năm đó ở Huyền Châu lúc Tả Đạo Chân lời muốn nói liên quan tới tinh đỉnh thế giới truyền thuyết. Ha ha, Tuệ Minh đế quân trí nhớ thật là tốt, còn nhớ lão hủ trước nói. Không tệ không tệ, chỉ bất quá sau đó trải qua nhiều mặt luận chứng, ta cũng vậy phát hiện năm đó sư phụ cư hay tán nhân nói cũng không phải là thật. Năm đó cùng Khúc Linh Phong cùng với thần nhân mà tam giới cao thủ đại chiến, đúng là Mặc Quyên họa đế không giả. Bất quá không phải là hắn chân thân, mà chỉ là hắn một đạo phân thân. Một bên nghe vậy, Tả Đạo Chân chậm rãi đi tới trước, mở miệng nói, mà cái kia siêu thoát tam giới siêu cấp tồn tại, đó là mệnh vận đại đế. Chỉ bất quá hắn đạt được cũng không phải là toàn bộ tinh đỉnh thế giới họa đỉnh, mà là một nửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.